cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 286, chương 280, tam đại kết đan kỳ. Chịu cấm bay pháp trận áp chế. Võ lão tốc độ bay mặc dù không phải rất nhanh, có thể tại mười mấy hơi thở về sau, vẫn là đuổi tới Triệu Trạch phía sau trong vòng trăm thước. Mà hắn phía trước mấy trăm mét bên ngoài nặng nề cửa thành, ngay tại chú quân tướng lĩnh chỉ huy hạ, chậm rãi khép kín. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, nơi đây đường đi rất rộng, lại không có phàm nhân ở lại. Cười lạnh, võ lão phun ra một thanh pháp bảo trường kiếm, thẳng đến Triệu Trạch giữa lưng đánh chết mà đi. Oanh, Triệu Trạch muốn vọt tới ngoài thành chỗ không có người lại triệu hoán tiên tử. Như vậy liền sẽ không thương tới vô tội. Bởi vậy đối mặt pháp bảo trường kiếm đánh chết, cũng chỉ là cắn răng lấy ra từ khiếu thiên màu vàng trường kiếm. Chân khí toàn lực quán chú, phong mang rực rỡ, quay đầu về chạy nhanh đến pháp bảo trường kiếm hung hăng một chạm. Tiếng vang oanh minh bên trong, Triệu Trạch thổ huyết bay ngược, dựa thế tốc độ càng nhanh, hướng chưa hoàn toàn đóng lại chỗ cửa thành phóng đi. Cái này sao có thể? Hắn thế nhưng cũng có pháp bảo, hơn nữa còn có thể kích phát pháp bảo tám thành uy, có thể miễn cưỡng đón lấy lão phu một kích. Nhìn đem pháp bảo của mình trường kiếm bay ngược, đối phương màu vàng trường kiếm chỉ là phong mang tiêu tán, bản thể không hư hao chút nào, mà chỉ có luyện khí kỳ Triệu Trạch mặc dù thổ huyết, nhưng chiến lực còn tại. Thanh bào lão giả sắc mặt khó coi, tự lẩm bẩm lúc, tốc độ không giảm tiếp tục hướng hắn đuổi theo. Ông tự lành dị năng kích phát, Triệu Trạch tạng phủ chấn động, thương thế lập tức khôi phục. Tay hắn nắm khống hồn khuyên tai ngọc, cường đại thần thức trực tiếp hướng 200 mét ngoài, ngay tại đóng cửa thành binh sĩ đánh tới. Những binh lính này mặc dù cũng là tu sĩ, nhưng tu vi đều không đủ luyện khí kỳ 8 tầng. Tất nhiên là quét xuống một cái, tất cả đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Nặng nề ô kim cửa thành còn lại nửa mét khe hở trực tiếp dừng lại. A, thật mạnh thần thức, Tôn Hải, Chu Thao, các ngươi đi đóng cửa thành. Những người khác đồng loạt ra tay ngăn lại hắn. Trông coi đông môn dáng người khôi ngô trẻ tuổi, tướng lĩnh chính là quận trưởng Tư Không Dĩnh bằng tâm phúc một trong, có được nửa bước kết đan kỳ tu vi. Hắn có thể cảm ứng được Triệu Trạch thần thức đáng sợ, cùng với trong tay hắn khống hồn ngọc pháp bảo thần kỳ, lập tức hướng bên người mấy cái trúc cơ kỳ tướng lĩnh phân phó nói: đúng, đại nhân. Tên là Tôn Hải cùng Chu Thao nam tử đáp ứng một tiếng, bước nhanh hướng cách đó không xa cửa thành mà đi. Còn thừa ba cái trúc cơ kỳ cùng với những cái kia luyện khí kỳ binh sĩ thì từng người lấy ra phi kiếm, đánh ra thuật pháp phối hợp khôi ngô tướng lĩnh, đối Triệu Trạch oanh sát mà đi. Không muốn chết lăn đi, vừa rồi mượn nhờ pháp bảo oanh kích kéo ra khoảng cách, đã tại võ lão tu vi bộc phát hạ cấp tốc rút ngắn. Mà trong tay hắn uy năng siêu cường pháp bảo phi kiếm, lại đã linh quang đại phóng hướng mình tập sát mà đến. Đối mặt phía trước vô số công kích ngăn cản, Triệu Trạch trong lòng quyết tâm, mở miệng quát lạnh lúc, cường đại thần thức xung kích Tôn Hải cùng Chu Thao. Trong tay pháp bảo trường kiếm phong mang trong nháy mắt đều chướng cao vài trượng. Ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân sát khí, huy động màu vàng cự kiếm. Giờ khắc này hắn phảng phất sát thần trực tiếp quét ngang hết thảy phi kiếm thuật pháp. Rầm rầm rầm, tiếng vang oanh minh bên trong, ngoại trừ nửa bước kết đan kỳ khôi ngô tướng lĩnh thu hồi phi kiếm bên ngoài, cái khác thuật pháp, phi kiếm tất cả đều vỡ nát, đừng mũi chịu sào, 10 cái binh sĩ đầu người gãy chi biểu phi mà lên. Mà một khắc cuối cùng quay đầu hướng đua võ lão Triệu Trạch, cũng lần nữa thổ huyết bay ngược mà ra, trực tiếp đụng vào đến đông môn nơi tụ tập quân phòng thủ bên trong. Bàng Bàng thấy hắn bị thương không nhẹ. Trung niên tướng lĩnh đợi người thừa cơ rảo sát, một ít binh sĩ càng là trực tiếp huy động đao thương chém. Chỉ là theo Triệu Trạch trong tay pháp bảo trường kiếm quét ngang một vòng, lại là mảng huyết vụ lớn gãy chi biểu phi. Đương nhiên, đối mặt nhiều như vậy công kích, hắn thân thể cũng bởi vì không tránh kịp, bị kiếm khí chém ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Có thể Triệu Trạch lại tại trong tiếng cười lạnh, nắm lên ngốc trệ Tôn Hải cùng Chu Thao, thân ảnh lóe lên liền xông ra Đông Môn. A, đáng chết, xem thường hắn. Đinh thống lĩnh, Trử thống lĩnh, các ngươi dẫn người đi đuổi bắt kẻ này, nhất định không thể để cho hắn chạy thoát. Tại Triệu Trạch thể hiện ra viễn siêu trúc cơ trung kỳ tu sĩ võ giả tu vi, khoảnh khắc diệt sát mười mấy cái thủ thành binh sĩ, bắt đi Tôn Hải cùng Chu Thao xông ra Đông Môn một sát na. Thành chủ phủ trong mật thất đà tọa cẩm bào người trung niên, lông mày cau lại thì thào về sau, lập tức hướng tọa trấn Kỳ Châu thành kết đan kỳ phó tướng thống lĩnh phân phó nói. Đúng, đại nhân, Đông Môn nơi chiến đấu, thần thức ngoại tán trung niên đại hán cùng áo bào xám lão giả đều nhìn ở trong mắt. Bọn họ vốn là ngay tại nhanh chóng chạy tới xảy ra chuyện địa điểm, bây giờ nghe quận trưởng đại nhân Tư Không Dĩnh bằng phân phó về sau, lập tức đáp ứng một tiếng, tốc độ bay nhanh hơn mấy phần. Nãi nãi, cái này căn bản liền không đủ a. Đi chết đi, kích phát tự lành dị năng chữa trị thương thế. Triệu Trạch xông ra Kỳ Châu thành về sau, một bên hướng Kỳ Nam Sơn Mạch phương hướng phi độn, một bên thôn phệ Tôn Hải cùng Chu Thao đạo cơ. Chỉ có trúc cơ sơ kỳ, tư chất cũng không khá lắm hai người, thể nội 11 tầng đạo cơ rất nhanh tán loạn bị thôn phệ trống không. Phát hiện thôn phệ xong bọn họ hết thảy linh lực, cũng vô pháp đem lúc trước 3 lần toàn lực vận dụng pháp bảo trường kiếm, tiêu hao chân khí bổ đầy. Triệu Trạch im lặng chửi mắng lúc, trực tiếp chấn vỡ hai người đan điền, thu hồi bọn họ chữ vật túi, đem Tôn Hải cùng Chu Thao ném đằng sau gào thét mà đến công kích. Phốc phốc, máu bắn tứ tung bên trong, hai người thân thể trực tiếp tại võ lão pháp bảo trường kiếm hạ chia 5 x 7, hướng phía dưới rơi mà đi. Thần thức vẫn luôn ở vào trong mê muội bọn họ, trước khi chết đều không thể phát ra tiếng kêu thảm. Hèn hạ tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Không nghĩ tới Triệu Trạch lại đột nhiên đem hai người ném ra ngoài, mà bọn họ còn không có một tia sức phản kháng. Vốn dĩ đã thu tay lại võ lão, nhưng vẫn là giết lầm hai cái Kỳ Châu thành thủ vệ, lập tức phẫn nộ một chút pháp bảo trường kiếm, linh quang đại phóng hướng Triệu Trạch gào thét quấn giết tới. Ở hắn phía sau là khóe mắt đuổi theo ra cửa thành, đằng không mà lên Khôi Ngô tướng lĩnh, càng xa xôi thì là độn quang bọc lấy Phủ Hạc Hiên lão già, mỹ mạo tỳ nữ 4 người, cùng với dẫn dắt 10 cái trúc cơ kỳ cao thủ trung niên đại hán Đinh thống lĩnh, cùng lão giả áo xám Trử thống lĩnh. Đụng lần nữa quay đầu ngạnh kháng võ lão một kích, Triệu Trạch như là cỗ sao chổi thổ huyết bay ngược. Bất quá có tự lành dị năng, hắn rất nhanh liền ổn định thân hình, lần nữa lấy ra một thanh phi kiếm hóa thành độn quang đi xa. Làm sao có thể, thương thế của hắn có thể tự lành, kẻ này công pháp ta nhất định phải nhận được. Nhìn mấy lần bị thương đều tại vết thương nhúc nhích, bên trong khôi phục nhanh chóng Triệu Trạch, võ lão trong mắt tham lam càng ngày càng đậm. Mà phía sau hắn ngoài trăm trượng trung niên đại hán cùng lão giả áo xám cũng đồng dạng ánh mắt sáng ngời. Đạo hữu, chúng ta đồng loạt ra tay bắt giữ hắn, tài nguyên giao cho đại nhân phân phối, công pháp cùng hưởng như thế nào? Đinh thống lĩnh cùng Trử thống lĩnh nhìn nhau, rất nhanh đạt thành ăn ý sau hướng võ lão truyền âm nói. Có thể, vậy phiền phức hai vị đạo hữu mau chóng động thủ đi. Nơi này là Kỳ Châu quận, quận trưởng Tư Không Dĩnh Bằng có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Võ lão cũng biết hắn căn bản cũng không khả năng độc chiếm Triệu Trạch hết thảy bảo vật. Công pháp, lập tức vui vẻ đáp ứng. Không được, a, tại không trung phi độn ta rất nhanh liền sẽ trở thành bia sống. Vẫn là muốn đi tới mặt quanh co bỏ chạy. Thực sự không được liền đem từ tiên tử triệu hoán đi ra. Tại không có cấm bay pháp trận ngoài. Thành, kết đan kỳ tốc độ bay. Căn bản cũng không phải là luyện khí kỳ có thể đánh đồng. Đem hắn đánh bay lực trùng kích vừa vặn biến mất. Triệu Trạch liền nhìn lướt qua đuổi tới phía sau hắn trong vòng mấy chục trượng tam đại kết đan kỳ. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Thẳng đến phía dưới tiểu đạo bên cạnh rừng cây phóng đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ